Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 170 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Âm Dương Cờ. Có cái này Âm Dương Cờ, Trần Bình có thể mở ra mình thứ hai đan điền. Người bình thường cầm tới Âm Dương Cờ chẳng qua là cảm thấy mình đạt được một cái bảo bối mà thôi. Nhưng là bọn hắn đối với Âm Dương Cờ công dụng hoàn toàn không biết gì. Mà Trần Bình thì không giống. Âm Dương Cờ đến trên tay của hắn, phối hợp thông thiên tháp bên trong một chút cực kỳ chân quý thảo dược, Trần Bình có thể thành công mở ra thuộc về mình thứ hai đan điền. Từ đây, thực lực lần nữa leo lên một tầng cảnh giới. Thông thiên tháp bên trong bảo vật phi thường đầy đủ, thế nhưng là duy chỉ có thiếu cái này một mực Âm Dương Cờ. Trần Bình trong lòng phi thường rõ ràng, nếu là có thể đem Âm Dương Cờ cầm tới tay, vậy lần này mình đã đi vào sinh tử trận sẽ cùng Tại Kiếm Bổn. Mặc kệ cung điện kia bí mật có thể hay không làm rõ ràng, nói tóm lại mở ra thứ hai đan điền liền đã coi là tuyệt đỉnh chân quý sự tình. Trần Bình cũng không có đem lời này báo cho bất luận kẻ nào, hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản. Ai cũng không biết bên trong có Âm Dương Cờ sự tình là thật hay giả. Mà lại hắn cũng không rõ ràng Âm Dương Cờ số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Nếu như số lượng nhiều, kia nàng tự nhiên sẽ cho mình người sử dụng một phen. Nếu như số lượng không đủ nhiều, vậy hắn coi như chỉ có chính mình hưởng thụ loại này thứ hai đan điền vui vẻ. Chưa có luyện đan luyện khí, những người này biết Âm Dương Cờ tác dụng. Cho nên Lâm Vân Lương cũng chỉ là thuận mồm xách một câu liên quan tới Âm Dương Cờ sự tình mà thôi, cũng không nói thêm gì. Trần Bình ở bên cạnh cẩn thận phân tích tiếp xuống hành động. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn muốn đi lấy đến Âm Dương Cờ, tiến vào vương giả di tích bên trong, liền nhất định phải sẽ gặp phải Mạnh Sơn Tử, cái kia buồn nôn gia hỏa. Người có dò nghe người vương giả kia di tích vị trí sao? Trần Bình có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu, đáy mắt của hắn cũng hiện lên một tia thần sắc mong đợi. Nếu như đối phương thật sự có năng lực đem chuyện này dò nghe, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta đã dò nghe, chính là tại đông nam phương hướng kia đáy biển, người vương giả này di tích ngược lại là có chút kỳ quái đâu. Không ở trên đảo, cũng không ở trên núi, vậy mà lại không hiểu thấu ở trong biển. Nghe bọn hắn nói là bởi vì trước kia địa thế khá thấp, cho nên về sau bởi vì có địa hình biến hóa, lúc này mới dẫn đến người vương giả kia di tích trực tiếp liền bị dìm ngập. Nghe được đối phương nói, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đoán không ra cảm xúc. Đã ngươi đã đem vị trí cụ thể cho thăm dò rõ ràng, như vậy chúng ta nắm chặt thời gian lên đường đi. Chuyện này vô cùng trọng yếu, khẳng định là càng sớm xuất phát càng tốt. Không phải chậm thì sinh biến. Ta cũng lo lắng Mạnh Sơn Tử bên kia sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Đã đối phương cũng nắm giữ những bí mật này, Mạnh Sơn Tử khẳng định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tìm người tiến đến tìm kiếm vương giả di tích. Mà lại, hắn đã có thể tìm tới sinh tử trận người là đủ chứng minh hắn đã có một loạt kế hoạch. Có lẽ đám người này sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tổ chức xuất phát. Người mang nhiều chọn người đi. Tiếp xuống, chúng ta cùng đi cái kia thần bí đáy biển coi trọng một phen. Bọn hắn, những người tu hành này muốn tại đáy biển bình thường hô hấp căn bản cũng không khó. Cho nên Trần Bình cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Vân Lương lại tại bên cạnh lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Huynh đệ, người khả năng chưa từng đi nơi này, cho nên không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Vùng biển này phi thường kỳ quái, chúng ta liền xem như người tu hành cũng vô pháp làm được tại đáy biển bình thường hô hấp. Cho nên chúng ta tiến vào một vùng biển này hoàn toàn liền cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Lâm Vân Lương nhanh chóng kể ra một phen liên quan tới vùng biển này sự tình. Nghe lời này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Ý của người chính là, người tu hành mặc dù cũng có thể ở trong đó phát huy ra mình thực lực cường đại, nhưng là tại đáy biển lại không cách nào bình thường sống sót. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia thận trọng thần sắc. Nếu quả thật là như vậy, vậy nhưng có chút khó làm. Nếu như bọn hắn tại đáy biển đều không thể bình thường hô hấp, vậy kế tiếp khẳng định là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mới là. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền phải dùng phương pháp khác đi giải quyết việc này. Chuyện này người cũng không cần lo lắng. Đi nói bóng gió một chút, Mạnh Sơn Tử bên kia có biện pháp nào đi. Ta tự nhiên cũng sẽ nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề này. Nói xong lời này về sau, Trần Bình liền về đi đến trong phòng, bắt đầu nghiên cứu thông thiên tháp bên trong một chút thư tịch. Trần Bình có thực lực cũng không yếu. Tuy nói, hắn đối với thông thiên tháp bên trong thư tịch có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng cho đến nay, thật đúng là chưa từng nhìn thấy có thể tại đáy biển tự chủ hô hấp đan dược. Dù sao, bình thường người tu hành căn bản cũng không cần những vật này. Bọn hắn thượng thiên vào biển hoàn toàn tựa như là không có chút nào bất luận cái gì áp lực, có thể xuyên qua tự nhiên. Bởi vậy có thể thấy được kia phiến hải vực tuyệt đối có nhất định chỗ cổ quái. Trần Bình tại thông thiên tháp bên trong ngốc một đoạn thời gian rất dài, rốt cuộc tìm được một cái có thể rất dễ giải quyết chuyện này phương pháp. Tị Thủy Châu. Cái đồ chơi này đặt ở ngày bình thường không ai có thể nguyện ý sử dụng, cho nên nói Trần Bình ban đầu cũng không có để ý đến đây hết thảy. Không nghĩ tới tại giới cơ duyên xảo hợp vậy mà thật để hắn tìm được Tị Thủy Châu phương pháp luyện chế. Đã có phương pháp giải quyết, vậy kế tiếp coi như dễ nói. Tị Thủy Châu có thể bảo hộ người tu hành hoặc là người bình thường dưới đáy nước tự do tự tại hô hấp. Đối với những cái kia không cách nào tu hành người bình thường đến nói, có thể nói là một kiện hiếm có thần khí. Mà đối với người tu hành đến bảo hoàn toàn chính là rất gân gà vật phẩm. Thứ này không chỉ tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí luyện chế còn cực kỳ phiền phức, cũng không phải phổ thông luyện khí sư có thể nắm giữ. Trần Bình tin tưởng, khẳng định liền Mạnh Sơn Tử đều không thể luyện chế loại này thần kỳ đồ vật. Rất nhanh, Trần Bình liền luyện chế ra đến không ít nước xanh châu, lấy thực lực của hắn là vài phút đều có thể đại lượng có được những vật này. Mà giờ này khác này, Mạnh Sơn Tử cũng vì chuyện này ngay tại không ngừng phát sầu. Ta chỗ này ngược lại là có được phi thường lợi hại đan dược, có thể trợ giúp bọn gia hỏa này tại đáy biển tạm thời tự do hô hấp, thế nhưng là thời gian có hạn, nếu như trong thời gian ngắn không có cách nào tại trong di tích tìm tới thứ ta muốn, vậy coi như xong đời. Những đan dược này trên thực tế là Bồ Doanh Doanh cung cấp cho hắn. Ban đầu Bồ Doanh Doanh từng tại trong cung điện đạt được một chút thực lực cực kỳ cường đại đan dược. Những đan dược này ngược lại là giúp Bồ Doanh Doanh không ít bận bịu. Nếu như không có những đan dược này, Bồ Doanh Doanh thực lực cũng không có khả năng tăng lên như thế cấp tốc. Nơi này hết thảy có 30 viên thuốc, người nhưng nhất định phải tiết kiệm một chút hoa. Cái đồ chơi này thế nhưng là cực kỳ trân quý. Nếu là không có biện pháp đạt được âm dương cỏ, vậy kế tiếp người coi như đừng trách ta vứt bỏ người cái này quân cờ. Bồ Doanh Doanh rất là không bỏ được đem những đan dược này lấy ra. Một viên đan dược chỉ có thể duy trì một canh giờ hô hấp. Cho nên, để cho an toàn, lần này Mạnh Sơn Tử chỉ có thể mang 10 người cùng một chỗ hành động. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm rõ ràng những tình huống này, tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Chẳng qua người cũng không nên quên người lời hứa của mình. Tiếp xuống nhất định phải trợ giúp ta đem thực lực tăng lên mới là. Mạnh Sơn Tử cũng nam đức cùng với đối phương có kẻ mặc cả một phen. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi, dường như đã tưởng tượng đến thực lực mình mạnh lên đồng thời nghiền ép Trần Bình dáng vẻ. Hắn ngày bình thường cũng là có thể tại thăng cấp trên bảng nổi danh tồn tại, chỉ bất quá đối với luyện chế vũ khí phương diện này hắn có cực kỳ cường đại thiên phú, cho nên mới sẽ chủ công những phương diện này. Dần dà những phương diện khác cũng có chút rơi xuống. Bồ Doanh Doanh cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, đáy mắt mang theo một tia thần sắc trào phúng. Chẳng qua cái này thần sắc trào phúng, rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Người yên tâm đi, một khi có thể tìm tới âm dương cỏ cho ta tăng thực lực lên, ta là tuyệt đối không thể lại bạc đãi ngươi. Bồ Doanh Doanh đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, rất rõ ràng vẫn là đang tính kế lấy thứ gì. Mạnh Sơn Tử dù nói thế nào cũng là một nửa đồ xuất gia luyện khí sư, cho nên đối với rất nhiều thứ đều không phải rất hiểu rõ. Tỉ như cái này truyền thuyết bên trong âm dương cỏ, đối phương liền không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái thứ gì. Nếu như bị những cái kia nghề nghiệp luyện đan luyện khí sư biết được việc này, bọn hắn khẳng định sẽ kinh hô. Bồ Doanh Doanh chính là nhìn chúng đối phương thật quá ngu xuẩn lại dễ lắc lơ, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng dạng này ra hòa hợp tác. Trần Bình bên này ngay tại hừng hực khí thế để chuẩn bị, mà giờ này khắc này Mạnh Sơn Tử bên này cũng chọn lựa tốt cả đám chờ. Hắn xuống tới là một cái người cô đơn, bên người vốn là không có quá nhiều thủ hạ, lại thêm hiện tại hắn cần cùng sinh tử trường hợp làm, cho nên trong đó tất cả danh ngạch đều đã cho sinh tử trận người. Tiếp xuống, ta sẽ cho các người một người phát một viên đan dược. Cái này đan dược có thể cam đoan các người tại đáy biển khu vực cũng có thể bình an vô sự sống sót. Nhưng muốn kéo dài thời gian là một canh giờ. Nếu như qua khoảng thời gian này, các người coi như chưa có tự nghĩ biện pháp. Mạnh Sơn Tử cũng không phải một cái gì người thiện lương. Hắn muốn đem phần lớn đan dược đều giữ lại mình sử dụng. Ai cũng không biết tiếp xuống lại đáy biển thế giới đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nói tóm lại, khẳng định là chú ý cẩn thận một chút tốt nhất. Cũng chỉ có một canh giờ, người đây không phải đang đùa tai nhóm chơi sao? Một cái canh giờ nơi nào đủ? Chúng ta cái này không nói rõ, chính là bị người kêu lên chịu chết. Mặc dù ta không có làm sao tìm kiếm qua cái này đáy biển thế giới, nhưng là ta cũng biết nơi này là tuyệt đối không thể khinh thường. Người nhất định phải cho chúng ta nghĩ biện pháp có thể ở trong đó sống sót mới được. Không phải ai nguyện ý đi tranh đoạt vũng nước đục này. Đám người này nhưng không có cho Mạnh Sơn Tử bất kỳ mặt mũi, trực tiếp liền yêu cầu đối phương cho ra một hợp lý phương pháp giải quyết. Nghe được lời nói này về sau, Mạnh Sơn Tử sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi. Thật không có ngờ tới đám người này cũng dám như thế không nghe lời. Cũng ngay lúc này, Bồ Doanh Doanh thản nhiên từ gian phòng bên trong đi ra, lộ ra một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp. Bồ Doanh Doanh bọn hắn loại rắn này nữ là có thể hóa thành hình người, cho nên mọi người tại đây đều không có phát hiện đối phương không bình thường chỗ. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, mọi người tại đây nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ hưng phấn, có lấy lòng biểu lộ. Vị nữ sĩ này cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Cái này thật sự là quá tốt, chúng ta vừa vặn cũng cần dạng này đồng bạn. Đúng vậy nha, tiểu cô nương ngươi, nhưng tuyệt đối đừng sợ, chúng ta bất luận như thế nào đều là sẽ bảo vệ tốt ngươi. Sơ biết có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, vậy chúng ta cũng sẽ không núi núi đến trễ. Đi thôi, hiện tại chúng ta liền có thể hành động. Mọi người trên mặt đều mang rất là nụ cười sán lạn, nằm mơ đều không nghĩ tới lại có thể để bọn hắn gặp được xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Bồ Doanh Doanh yên lặng hướng phía mọi người cười cười, ngay sau đó lạnh nhạt phất phất tay. Người ta khẳng định cũng là muốn đi đáy biển thế giới, nếu như các người ai biểu hiện tốt, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Vừa dứt lời, Bồ Doanh Doanh liền hướng phía đám người thổi một ngụm, ngay sau đó bọn này kêu khổ thấu trời ra hỏa, nháy mắt liền có chút ý loạn tình mê. Bọn hắn giống như là lọt vào Bồ Doanh Doanh khống chế, hoàn toàn không còn dám ngỗ nghịch đối phương. Các vị dũng sĩ, người ta muốn cầm tới đáy biển khu vực âm dương cỏ, không biết các ngươi có bản lãnh này hay không đâu. Nhìn thấy đám người này đã tiếp nhận tầm kiểm soát của mình, Bồ Doanh Doanh cũng không nhịn được cười tủm tỉm mở miệng hỏi, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc mong đợi. Người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tiến vào đáy biển khu vực, đem người muốn âm dương cỏ cho cầm về. Liền xem như liều, ta đầu này mạng già ta cũng nhất định sẽ đem thứ ngươi muốn mang về. Còn có người trực tiếp liền móc ra trong nhà mình tổ truyền một chút bảo bối, những bảo bối này có thể cam đoan bọn hắn tại loại này tuyệt vọng thời khắc cũng có cơ hội chạy trốn. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Đây là nhà chúng ta tổ truyền độn địa phù. Nếu quả thật gặp cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể bình an vô sự chạy trốn. Mỹ nhân, người cứ yên tâm, đem chuyện này giao cho, để ta giải quyết tốt. Đám người này hoàn toàn giống như là chó điên, không ngừng như nói sự lợi hại của mình chỗ. Mạnh Sơn Tử nhìn thấy màn này, trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc kinh khủng. Không nghĩ tới, đám người này vậy mà như thế khoa trương. Quả nhiên là điên nha. Mạnh Sơn Tử lúc này cũng rốt cuộc ý thức được Bồ Doanh Doanh chỗ kinh khủng. Trước đó, Mạnh Sơn Tử trong lòng đối với đối phương ít nhiều có chút bất mãn, cho nên mới sẽ thỉnh thoảng mở miệng chống đối một phen. Thế nhưng là lúc này, Mạnh Sơn Tử mới nhớ tới, đối phương thế nhưng là một con có vạn năm tu vi xà yêu, thực lực kia nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Hồi tưởng lại mình phách lối như vậy bộ dáng, Mạnh Sơn Tử liền không nhịn được, toàn thân phát run, nội tâm của hắn bao nhiêu cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Bồ Doanh Doanh cũng phát giác được gia hỏa này sợ hãi, nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạn, không nguyện ý tới nói thêm cái gì. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tùy thời tùy chỗ có thể xuất phát. Mà Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, đem đồ vật toàn bộ đều cho chỉnh lý tốt về sau, liền mang theo tay người phía dưới cùng nhau đi hướng đáy biển khu vực. Bởi vì lần này Trần Bình ngược lại là luyện chế không ít tị thủy châu, cho nên hắn cũng không có đối với nhân viên tiến hành hạn chế. Trên đường đi, mọi người cũng đang thảo luận lấy như thế nào tại đáy biển bình thường hô hấp sự tình. Lâm Vân Lương thì là trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Hắn biết Trần Bình đã làm như thế, vậy liền đại biểu hắn khẳng định có lấy lòng tin nhất định mới đúng. Đúng, vật này chính là các người cầm thật tốt đảm bảo, nhưng tuyệt đối không được cho làm mất. Không phải các người tại đáy biển thế giới liền chỉ có một con đường chết. Nghe lời này về sau, tất cả mọi người có chút tò mò nhìn Trần Bình, không biết đây rốt cuộc là cái thứ gì. Nan giải không thành, đây chính là trong truyền thuyết tị thủy châu sao? Đây cũng quá lợi hại một chút nha. Sư Trấn Thiên bọn hắn ngược lại là phi thường biết hàng, mọi người rất nhanh liền đã đem tị thủy châu danh tự nói ra. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Chỉ cần đông tây giải kỳ nắm giữ tại các người trong tay của mình, vậy kế tiếp không có bất kỳ cái gì nguồn nước sẽ công kích được các người. Trần Bình trong lòng phi thường rõ ràng, một khi có thể giải quyết những tiểu tử này dưới đáy nước hô hấp vấn đề, chuyện kia liền đã giải quyết hơn phân nửa. Bất luận là lần này Lâm Vân Lương mang người hay là mình người, bọn hắn thực lực đều là không thể khinh thường. Một khi có thể làm cho bọn hắn tự do tự tại hành động, chuyện kia coi như trở nên hoàn toàn khác biệt. Trần Bình bọn người đi đường tốc độ nhanh không được, Mạnh Sơn Tử bọn hắn đám người này lè mà lè mề, ngược lại là không thể đuổi theo, ngược lại để Trần Bình đoạt cái tiên cơ. Lão đại, người vật này nhưng rất không dễ dàng đoạt tới tay nha. Cổ Nhạc Nhạc cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn trước kia vô cùng rõ ràng tị thủy châu là cái dạng gì tồn tại. Thứ này đối với người bình thường đến nói có thể được xưng là tuyệt hảo bảo bối, nhưng là đối với người tu hành đến nói chính là gân gà. Trừ phi là đi vào loại này cực kỳ địa phương nguy hiểm, không phải loại hạt châu này căn bản cũng không có thể sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Luyện chế ngược lại là có chút phiền phức, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, tiếp xuống cũng có thể đi thử một chút. Trần Bình cũng không nói thêm gì, dường như loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói đều là dễ như trở bàn tay. Mà những lời này bị Lâm Vân Lương nghe được trong lỗ tai lại cảm thấy có chút không đúng. Người nói thứ này luyện chế có chút khó khăn, kia Mạnh Sơn Tử có thể hay không cũng có thể luyện chế vật này đâu. Nếu như là dạng này, vậy kế tiếp phiền phức của chúng ta cũng không nhỏ. Lâm Vân Lương đương nhiên biết sinh tử trận bên này người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù hắn không cách nào điều động đám người này, nhưng là không thể không nói, đám người này thực lực xác thực không thể khinh thường. Nghe được những lời này, Cổ Nhạc Nhạc nhịn không được cuồng tiếu lên. Hắn tựa như là đang cười nhạo một cái chưa từng va chạm xã hội tiểu gia hỏa. Tiểu huynh đệ, muốn ta nói ngươi thật là quá ngây thơ. Thứ này đối với lão đại của chúng ta đến nói đều cảm thấy luyện chế có chút khó khăn. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực của tên kia làm sao có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra nhiều đến như vậy tị thủy châu. Trần Bình đối với Cổ Nhạc Nhạc loại người này đến nói hoàn toàn chính là thần đồng dạng tồn tại. Bọn hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào cầm phế vật cùng Trần Bình đánh đồng. Cho dù đối với luyện chế phương diện không hiểu nhiều lắm, nhưng nghe đến Cổ Nhạc Nhạc phen này lý do thoái thác về sau, Lâm Văn Lương cũng nhịn không được yên tâm bên trong tảng đá. Nếu là dạng này, vậy coi như tốt nhất. Ta không biết cỡ nào lo lắng tiếp xuống sẽ cùng bọn hắn tại đáy biển khu vực gặp được đâu. Mọi người vừa nói một bên đi đường, rất nhanh lên đến cái này một mảnh biển khu vực. Hiện tại mỗi người đều đem tị thủy châu một mực giấu ở trên thân, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào chạm đến. Dù sao cũng không ít người đã từng đi vào qua vùng biển này khu vực, rất rõ ràng tại dưới đáy loại kia cảm giác hít thở không thông có thống khổ dường nào. Lâm Vân Lương cũng từng ỷ vào mình tu vi cường đại đi vào qua nơi đây, lúc trước hắn nhưng là một cái lăng đầu thanh. Lúc ấy ta không nói hai lời trực tiếp liền nhảy vào trong biển, cũng không lâu lắm liền cảm giác mình có chút hô hấp khó khăn. May mắn phản ứng của ta tốc độ tương đối nhanh, có thể kịp thời lên bờ. Bằng không, tiếp xuống ta khẳng định sẽ chôn thây tại mảnh đất này đáy biển khu vực. Nói đến chỗ này, Lâm Vân Lương cũng có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù trong ngực cất Trần Bình tị thủy châu, nhưng là hắn từ đầu đến cuối có chút khiếp đảm. Là một người tu hành, nếu là tại mảnh này kỳ quái hải vực ngâm nước mà chết, kia thật là quá mất mặt. Trần Bình nhìn thấy đối phương như thế sợ hãi dáng vẻ, trực tiếp liền vỗ vỗ sư Trần Thiên bả vai. Người xuống dưới cho bọn hắn làm thí nghiệm, miễn cho bọn hắn sợ người lạ sợ chết. Trần Bình cho sư Trần Thiên bản nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, sư Trần Thiên bọn hắn liền liên tiếp nhảy vào trong biển, đồng thời trực tiếp tiến vào đáy biển chỗ sâu. Mười mấy phút đi qua, sư Trần Thiên lại một lần nữa từ đáy biển trôi ra. Cảm giác vẫn là rất không tệ. Hắn cười tủm tỉm nói, đồng thời rất là vui sướng bơi qua bơi lại. Dường như cũng không có cảm thấy mảnh này biển đối với hắn có cái gì áp chế tác dụng. Không hổ là lão đại của chúng ta, luyện chế ra đến tị thủy châu, hiệu quả chính là cường đại. Trần Bình tay người phía dưới liên tiếp tiến vào đáy biển. Bọn hắn cũng có loại này tự do tự tại cảm giác. Nhìn thấy Trần Bình đám người bộ dáng về sau, Mạnh Sơn Tử cưỡng ép vượt qua mình nội tâm sợ hãi, trực tiếp liền nhảy vào trong biển. Quả nhiên, hắn cũng có thể tự do tự tại hô hấp. Loại cảm giác này quả thật bổng không được. Trần Bình tiến vào trong vùng biển này qua đi, cũng phát giác được vấn đề. Vùng biển này phi thường kỳ quái, không chỉ có được hạn chế người tu hành hô hấp vấn đề, thậm chí còn đối với thực lực bản thân có rất lớn áp chế tác dụng. Tại bên trong vùng thế giới này, người tu hành thực lực hoàn toàn không có cách nào có thể bình thường phát huy ra. Trần Bình đi vào cái thế giới mới này không bao lâu, tự nhiên biết nơi này khắp nơi đều là kỳ ngộ cùng nguy hiểm, mà lại so với mình nguyên bản những thế giới kia còn cường hãn hơn được nhiều. Thật sự là không nghĩ tới nha, nơi này vậy mà như thế mạnh, xem ra trong đó quả thật là có một chút bí ảo. Trần Bình rất là hưng phấn, cảm thụ được loại này áp chế lực lượng. Những này áp chế lực lượng càng mạnh, hắn liền cảm thấy càng kích động. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chứng minh dưới đáy bảo bối đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Âm dương cỏ vốn chính là một kiện phi thường khó được chế bảo. Tại âm dương cỏ bên cạnh khẳng định là có đủ loại kiểu dáng sinh vật cường đại tiến hành bảo vệ. Sau đó hành động nhưng nhất định phải cẩn thận. Trần Bình người nhanh chóng chui vào đáy biển, mà Lâm Vân Lương bên này người cũng tại lục tục ngo ngoe tiến vào trong biển. Vừa vặn lúc này, bọn hắn cũng gặp gỡ Khoan Thai tới chậm Mạnh Sơn Tử bọn người. Trên bờ vẻn vẹn chỉ có Lâm Vân Lương cùng trong đó mấy tên thủ hạ. Lâm Vân Lương, ngươi vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Mạnh Sơn Tử nhìn thấy đối phương qua đi, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây gặp gỡ cửu địch. Nghe được những lời này về sau, Lâm Văn Lương cũng nhịn không được, nhíu mày. Chẳng lẽ nơi này là của nhà ngươi sao? Chỉ cho phép chính ngươi đến. Hai người bọn họ ở giữa cũng là có kiểu hận, cho nên vừa thấy mặt cũng đã bắt đầu đối chọi gay gắt. Mạnh Sơn Tử mang đám người này đại đa số đều là sinh tử trận tinh anh, cho nên không có người không biết Lâm Vân Lương. Bọn hắn từng cái đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp gỡ đối phương. Lâm thiếu gia. Mọi người mặc dù không biết Lâm Vân Lương vì sao ở đây, nhưng cũng là kiên trì lên tiếng chào. Không nghĩ tới nha, các người thế mà bị sinh tử trận phái tới đi theo gia hỏa này làm việc. Chẳng lẽ các người không rõ ràng gia hỏa này là dạng gì phế vật sao? Ta khuyên các người tự giải quyết cho tốt, không nên ở chỗ này cùng ta người phát sinh cái gì xung đột. Không phải tiếp xuống ta cũng không thể lại bỏ qua các người. Nói xong lời này, Lâm Vân Lương liền dẫn người nhanh chóng hạ biển. Nhìn thấy Lâm Vân Lương biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Mạnh Sơn Tử nhịn không được hung dữ thở dài. Đã dạng này, vậy ta chuẩn bị một viên đan dược khẳng định không đủ. Hắn biết hai người tại đáy biển gặp nhau qua đi khẳng định sẽ giao chiến, mặc dù không biết đối phương phải chăng có được dưới đáy nước hô hấp biện pháp, nhưng là hắn cuối cùng là phải cẩn thận một chút. Cái này đan dược lại cho các người một viên, mình thật tốt giữ lại, tiếp xuống nhất định phải tìm tới Âm Dương Cỏ. Mạnh Sơn Tử có chút đau lòng đem đan dược đều cho cầm ra đi. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Từ đây luôn cảm thấy lần này mình lỗ lớn. Nếu như không có địch nhân cản trở lời nói, hắn có thể tại nghiền ép đám người này một phen. Nhưng là hiện tại rất rõ ràng tình huống cũng không phải là quá cho phép. Mạnh Sơn Tử cũng sớm đã tại nội tâm đem Lâm Vân Lương cho hận thấu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân Lương vậy mà lại như thế buồn nôn. Quả nhiên, sinh tử trận bên trong liền không có mấy cái thứ tốt. Loại chuyện này đều đã bị bộc lộ ra đi, đủ để chứng minh bọn hắn khẳng định đều là cá mẻ một lứa. Mạnh Sơn Tử sắc mặt cũng không phải quá đẹp mắt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hết thảy tuyệt đối đều là sinh tử trận người đang làm trò quỷ. Mình rõ ràng mới cùng bọn hắn nói qua vương giả di tích sự tình, mà đám người này liền đã thành công sắp xếp người đuổi theo. Cho nên chứng minh đám người này tuyệt đối đều là cùng nhau. Ta ngược lại là muốn nhìn các người có không có năng lực như thế, từ trong tay của ta đem đồ vật cướp đi. Rất nhanh, hắn cũng mang theo người tiến vào đáy biển khu vực. Có đan dược làm chèo trống, bọn hắn cũng coi như là cá gặp nước. Mà giờ này khắc này, Trần Bình đã mang theo người chui vào đáy biển chỗ sâu. Nội tâm của hắn đối với vùng này cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì đáy biển khu vực mới có thể làm được như thế lợi hại, thậm chí đem người tu hành năng lực đều cho che đậy. Lão đại, phía trước chính là một mảnh có chút kỳ quái khu vực, có lẽ mục đích của chúng ta chính là trong đó, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Sư Trần Thiên phụ trách dò đường, hắn rất nhanh liền đem tình huống chung quanh toàn bộ đều cho sở rõ ràng. Nghe lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu, mang theo người nhanh chóng tiến về nơi đây. Nơi này nhưng có lấy không ít nguy hiểm, mọi người muốn cẩn thận là hơn, tuyệt đối không thể dễ như trở bàn tay gây bất kỳ phiền phức. Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn, hắn luôn cảm thấy phía trước có chút không thích hợp, giống như có cái gì nguy hiểm đang chờ đợi hắn. Mọi người một đường cẩn thận từng ly từng tí đi vào nơi đây, nhưng mà Trần Bình nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì chỗ không đúng. Phảng phất vừa mới mình hoàn toàn chính là sinh ra một chút ảo giác mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình nhịn không được lắc đầu, đem nội tâm loại này kỳ quái ý nghĩ toàn bộ đều ném trừ tại sau đầu. Phía trước là một cái cỡ lớn bình đài, mọi người đi vào trên bình đài về sau cũng cảm nhận được một tia cảm giác sảng khoái. Lão đại, ngươi có thể hay không cảm giác sai nha? Ta nhìn chung quanh giống như không có bất kỳ cái gì không thích hợp, mà lại đi vào cái này lớn trong bình đài, ta tựa hồ cũng có thể tự chủ hô hấp nữa nha. Cổ Nhạc Nhạc nhịn không được hưng phấn mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc, luôn cảm giác hết thảy có chút không thích hợp. Đã nơi này còn có thể tự chủ hô hấp, kia đồ đạc của chúng ta có phải là không có dùng rồi? Cổ Nhạc Nhạc nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu, trên mặt của hắn mang theo nghi ngờ thần sắc. Trần Bình lắc đầu, nơi này có một chút cổ quái, mọi người vẫn là muốn cẩn thận là hơn, nếu như quá buông lỏng lời nói, khó tránh khỏi là sẽ gặp phải phiền phức. Mọi người nhanh chóng đi vào trong bình đài, bọn hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là sảng khoái. Quả nhiên, vẫn là trên mặt đất tự chủ hô hấp muốn thoải mái nhiều đây. Loại cảm giác này thực tế là quá không đẹp diệu. Đám người cũng nhịn không được lắc lắc thân thể, trực tiếp cầm quần áo bên trong dư thừa hơi nước toàn bộ đều cho vẫy khô. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có chật vật như thế qua. Làm người tu hành, bọn hắn luôn luôn cũng có thể thoát khỏi loại này cảm giác thống khổ. Bất luận là nước còn là cái gì, đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể chạm đến thân thể của bọn hắn. Nhưng là vùng biển này phi thường kỳ quái, trực tiếp liền đem bọn hắn toàn bộ đều cho ướt nhẹp. Đi thôi, chúng ta thuận một vùng biển này tiến lên, nói không chừng thật sự có thể làm rõ ràng phía trước tình huống. Trần Bình dẫn đầu hướng phía trước đi đến, hắn đối với cái này, cái gọi là vương giả di tích cũng cảm thấy rất hứng thú. Đây đã là một cái vương giả di tích, vậy khẳng định là nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa còn có đủ loại kiểu dáng bảo vật. Đám người một đường nhanh chóng tiến lên, giờ này khắc này Mạnh Sơn Tử mấy người cũng đến nơi đây, đáy mắt của bọn họ đều mang một tia thần sắc kinh ngạc, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có thể đến chỗ như vậy. Ta còn tưởng rằng chúng ta cái này đan dược sẽ không đủ đâu, không nghĩ tới hết thảy đều là ta suy nghĩ nhiều, nơi này lại còn có thể tự chủ hô hấp, cho nên chứng minh khẳng định cũng có được bế nước phương pháp. Mạnh Sơn Tử nội tâm vô cùng kích động, nghĩ tới tiếp xuống rất có thể đạt được bảo bối, tâm tình của hắn liền trở nên phi thường tốt. Lâm Vân Lương, bọn hắn đám người này khẳng định tại tiền phương của chúng ta, mọi người tranh thủ thời gian hành động, tuyệt đối không thể rơi vào người sau. Lần này nhiệm vụ của các người là trợ giúp ta cầm tới âm dương cỏ, nếu là đã xảy ra biến cố gì vậy coi như không tốt. Mạnh Sơn Tử căn bản cũng không có đem chuyện này hoài nghi đến Trần Bình trên đầu, thậm chí hắn luôn luôn đều đơn thuần coi là đây là sinh tử trận ở giữa nội bộ sự tình. Chúng ta nếu như muốn cùng Lâm thiếu gia đối đầu tiếp xuống, hậu quả thế nhưng là sẽ phi thường thảm. Trong đó một tên hộ vệ có chút khẩn trương mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, rất rõ ràng đối với việc này cảm thấy cực kỳ không muốn. Chúng ta dù nói thế nào cũng là vì sinh tử trận công việc, mà Lâm thiếu gia thân phận của hắn là sinh tử trận bên trong địa vị cao thượng thiếu gia, nếu quả thật đắc tội hắn vậy coi như xong đời. Vừa mới nói chuyện, cái kia hộ vệ cũng nhanh chóng đem mình lo lắng sự tình đều nói ra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi đắc tội đối phương vậy liền chỉ có một con đường chết. Vài người khác đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói, mặc dù bọn hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là bọn hắn cũng rất đồng ý đối phương lần này thuyết từ. Đúng thế, Lâm thiếu gia cũng không phải dễ chiều như vậy, thân phận của hắn cực kỳ chân quý, hơn nữa còn có cao thượng địa vị, nếu như chúng ta tùy ý trêu chọc hắn vậy coi như xong đời. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 170 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.